nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 58, góc truyện audio.com. Liếc xuống đất nhặt nhanh mấy viên đá bia vào đầu con gấu, cú ném rất chuẩn xác nhưng chẳng hề hấn gì, càng làm gấu giận dữ mà tiến gần nó hơn. Rupliu. Chú gấu gầm lên nhảy bổ vào người nó dùng chân đá văng ra nhưng chú gấu không hề dừng lại việc tấn công nó. Mồ hôi nó túa ra ướt đẫm lưng áo. Sợ hãi, đúng là như vậy, nó nhớ tới lần trong trò chơi nó gặp hổ trong lúc nguy cấp nhất, người cứu nó thoát khỏi là hắn, nhưng lần này chắc chắn sẽ không còn ai giúp nó nữa, nó chỉ có một mình chống chọi với mọi thứ, một mình, chỉ một mình thôi. Gấu đã vật nó nằm xuống, trọng lượng cơ thể gấu rất nặng làm việc chống cự bằng chân và tay nó bị cản trở. Nó dần yếu thế, và kiệt sức. Vậy là hết, nó nhắm mắt, một giọt nước mắt khẽ rơi trên môi, nở một nụ cười nhạt, hình ảnh cuối cùng là hắn, chua xót. Sau khi nó bị gấu rượt đuổi, Yan đã cố chạy theo nó nhưng lại vấp cục đá, đứng dậy chạy tiếp. Bụp, ập tới là cành cây chắc nịch đập vào trán Yan, ôi nhiều sao quá. Cảm giác đầu tiên mà Yan cảm nhận được không phải là đau mà là có một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ trán xuống mặt rồi ngất lịm. Lúc NS và Quy tới đã thấy Yan nằm bất tỉnh với dòng máu đỏ tươi trên trán, máu vẫn không ngừng tuôn. Máu, cứu chị ấy đi. NS hoảng hốt xé áo ra cầm máu cho Yan, Quy ngăn lại. Kệ cô ta, về thôi, coi như không biết, không được, họ đã cứu chúng ta, chị gì đâu. NS càng thêm hoảng, chắc đã trong bụng con gấu đó rồi. Quy nói như chẳng liên quan gì tới mình, nghĩ Quy càng tức, vốn là muốn Yan chết dưới chú gấu đó chứ không phải nó tự chuốc lấy dáng mà chịu. NS bắt đầu khóc do quá hoảng loạn, mau đưa chị Yan về, gọi mọi người đến tìm chị gì. Cô bị điên à, họ chết càng tốt cho chúng ta. Quỳnh gằn lên giận dữ trước sự ngu ngốc của NS. Chợt có tiếng gọi đằng sau, Yan ơi, dì ơi, cô ở đâu? Từ sau bụi hắn thấy có tiếng khóc, ra chỗ kia xem sao. Trước đó vài tiếng hắn đi tìm nó định nói chuyện nhưng không thấy đâu, nỗi lo lắng ập đến, hắn gọi cho Khánh đi tìm Yan cũng không có, Quỳnh và NS cũng chẳng thấy đâu, biết là có chuyện chẳng lành nên đi tìm. Trước mắt hắn và Khánh là cảnh Quỳnh và NS ngồi khóc băng bó vết thương trên trán Yan. Yan ơi, tôi xin lỗi vì tôi mà cô. Quỳnh ngồi khóc rưng rức, giả tạo vô nhân đạo. Mắt NS đã sưng lên, ngồi thẫn thờ nghĩ về nó. Khánh cùng hắn chạy đến, Khánh đến ôm chầm lấy Yan, bế xốc cô lên mang về lều của trường. Còn hắn việc đầu tiên là chạy đến chỗ NS, gì đâu, cô ấy đâu. Nắm chặt lấy vai NS, cô đau nhói, nước mắt bắt đầu lại rơi lã chã không nói được lời nào. Gì bị gấu ăn thịt rồi, Quỳnh sụt sùi nói, hắn như bất động, nó chết rồi sao, không thể nào. Hắn chẳng nói gì tiếp tục đi tìm lại gào lên. Dì ơi, cô ở đâu? Dì ơi, hắn gục xuống, khóe mắt bắt đầu đỏ lên, trời đất tối sầm lại, khó khăn lắm Quỳnh với NS mới có thể mang hắn về lều dưới sự trợ giúp của mọi người. Yan đã tỉnh, ngồi thẫn thờ với hai hàng nước mắt trong vòng tay của Khánh, Quỳnh thực sự tức giận khi thấy cảnh này, tay nắm chặt bỏ đi. NS vẫn đang ở chỗ hắn chẳng màng tới cô, một mực đòi đi tìm nó nhưng bị thầy cô giữ lại. Hắn thực sự mất bình tĩnh, tránh ra, mắt hắn chuyển sang đỏ ngầu. NS không kìm được nước mắt, cô đã sai khi cùng Quỳnh gọi hai tụi nó đi ra hồ cảnh yên, thực sự chuyện gặp gấu nằm ngoài dự đoán của cô. Cô lau nước mắt chạy nhanh ra ngoài ôm đầu khóc tức tưởi. Góc truyện audio.com. Chuyện nó mất mạng vì gặp gấu đã loan đến khắp sinh và thầy cô, chuyện này cũng được thông báo đến quân và Pama, nó tất cả đều đã đến hồ cảnh yên thương xót cho số phận của nó tuổi đời còn trẻ. Mẹ nó ngất lên ngất xuống, phải mang đi truyền nước, ba nó và quân cũng không màng được chuyện này, thẫn thờ. Khánh dìu Yan bước ra chỗ ba nó, con xin lỗi vì con mà gì. Yan lại khóc, không biết cô khóc bao nhiêu lần rồi, tất cả cũng không kìm được nước mắt nữa, nó tuy lạnh lùng nhưng đối xử rất tốt với mọi người, không nói nhiều chỉ giúp đỡ bằng hành động nên được rất nhiều bạn yêu mến, cả thầy cô nữa, nó là một học sinh ngoan học giỏi lại rất xinh đẹp. Khách chương.